Chương 1. 438 Mục Lương Đức bi kịch. Theo sát lấy, liên tiếp ầm ầm tiếng qua đi, đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên lôi đài có thêm một cái lỗ thủng, Mục Lương Đức người cũng đã không thấy. Xem tình hình, hẳn là triệt để rơi vào kia cái lỗ thủng bên trong đi. Tiểu cô nương mặt không thay đổi đứng tại lỗ thủng bên cạnh, cùng bay lên lôi đài Tê Hà Cốc Cốc Chu mắt to trừng mắt nhỏ một lát. Tê Hà Cốc Cốc Chu không nói nhìn nàng nửa ngày, lúc này mới mệnh hai tên đệ tử tiến lên, đi đem lỗ thủng bên trong Mục Lương Đức cho mang ra ngoài. An dưa quần chúng tập trung nhìn vào, không khỏi sợ ngây người. Mục Lương Đức kia cả khuôn mặt, chỗ nào còn có thể nhìn thấy phong thái của ngày xưa sáng láng, toàn bộ nhi so đầu heo còn béo thượng một vòng lớn, toàn thân trên dưới đều treo máu. Ngươi Mục Lương Đức treo nữa sức lực, dùng xương thành một đầu khe hẹp ánh mắt trừng mắt kiểu mục, nửa ngày đều nhả không ra một chữ khác. Mục Lương Đức, ngươi còn nhớ rõ năm đó cùng ngươi cùng thời tiến vào Phất Hiểu Tông Tiểu Trung Bang A Kiều Mục đứng chắp tay, thanh âm thanh lãnh mà hỏi thăm. Tiểu Trung Bang cái tên này đều không biết bao nhiêu năm không ai ghé vào lỗ tai hắn để cập qua. Cái kia vùng núi nông thôn đi ra thiếu niên, cái kia thiên phú không tồi, năm đó còn rất chịu sư phụ yêu thích thiếu niên. Tuổi của hắn cùng mình không kém bao nhiêu, hiện tại cũng nên là hơn 30 tuổi đi. Tiểu cô nương này gọi Kiều Mục Mục Lương Đức đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, dãy rủa lấy từ trên căng cứu thương ngóc đầu lên, một trương biến hình mặt có chút vặn mẹo, cố hết sức gần từng chữ. Ngươi là Kiều Trung Bang nữ nữ nhi không tệ. Kiều Mục gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn nói, năm đó ngươi thấy phụ thân ta thiên phú so ngươi tốt, rất sợ hắn sẽ đoạt ngươi tại vi thành trước mặt danh tiếng, cho nên âm thầm cho hắn đầu độc, hại hắn huyền mạch tổn hại, bị vi thành đuổi ra. Ngoài. Ta chính là Kiều Trung Bang nữ nhi. Ta là tới thay cha báo thủ, ngươi có không có ý kiến gì đáng người, có ý kiến có thể nói a, có ý kiến có thế cầu xin tha thứ a. Tiểu cô nương không đợi Mục Lương Đức nói tiếp, liền lẩm bẩm nói, đã ngươi không có ý kiến gì, kia có thể an tâm lên đường. Chờ chút. Mục Lương Đức híp lại đôi kia sưng ánh mắt, buồn bực khục lên tiếng nói, ngươi dám giết ta thế nhưng là quan lan thành Mục gia người, ta... Gia tộc của ta bối cảnh cường đại như thế, ngươi sao dám á? Không đợi Mục Lương Đức nói nhảm xong, tiểu cô nương liền nhỏ giơ tay lên, bay thẳng đi qua một cái vô sắc vô vị thuốc bột. Sau đó thực sự bất quá là dây lát quang cảnh, nhanh đến mức ngay cả đứng tại Mục Lương Đức bên cạnh Tê Hà Cốc Cốc Chu đều không có kịp phản ứng. Liền gặp nửa ngồi tại trên cáng cứu thương Mục Lương Đức, thống khổ từ trên cáng cứu thương lăn xuống dưới, hai tay bụng mặt không ngừng kêu gào lên tiếng. Trên lôi đài lộn không đầy một lát, liền triệt để tiêu tan thanh âm, cả người thẳng tắp nằm ở trên lôi đài. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua Mục Lương Đức, một mặt thất vọng lắc đầu, còn tưởng rằng ngươi đối độc tính có chỗ nghiên cứu, chí ít có thể thoáng ngăn cản một khắc. Nhưng không ngờ ngay cả 2 phút đều không có ngăn cản được, xem chừng năm đó túi kia ác độc thuốc bột, cũng là từ trong nhà mang ra, ai cho là có cái bối cảnh đại gia tộc liền có thể như lên trời a, bản thân thực lực như nhược kê. Còn không phải mặc người chém giết. Tê Hà Cốc Cốc Chu trừng mắt trước tiểu cô nương, cứng họng nửa ngày, không khỏi khí nói, tiểu nha đầu, mới tranh tài kết quả đã ra tới, ngươi không nên lại đối với hắn hạ độc, bắt hắn cho độc chết. Kiểu Mục trừng mắt nhìn, hắn không phải trọng thương không càng mà chết sao?